Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 413, Quang Ám Chi Đạo, kỷ nguyên trấn áp, đối mặt một tôn có được cực đạo chiến lực cường giả. Cái này cổ hoàng dòng dõi không có lựa chọn thoát đi hoặc cầu xin tha thứ. Bởi vì cổ hoàng huyết mạch có thể chết, có thể thua, nhưng là không cho phép hắn bỏ qua tôn nghiêm của mình. Một kích cuối cùng, vô luận kết quả như thế nào đều là căn cơ sụp đổ. Chết sống đều không có quan hệ. V vạn Delta viết hoa V kép. Cần hưu cưa, là quang minh trên mặt của hoàng tử không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá lại khó nén cái kia vẻ cô đơn. Hắn phát động đòn sát thủ. Hoàng huyết thiêu đốt, cực đạo thân tác. Hắn từng chữ nói ra nói ra. Thanh âm vang vọng tinh không. Đánh sập vũ trụ biên hoang. Hắn là một tôn cổ hoàng nhất cường tử tự. Thể nội ẩn chứa có thời trước thành đạo giả mảnh vỡ đại đạo. Đi đến chuẩn đế cấp độ. Đã trải qua nắm giữ không sai biệt lắm. Bây giờ cưỡng ép lấy ra. Hóa thành cái thế thần tác. Hiện ra cổ hoàng thần uy. Thái cổ hoàng khí tức đang tràn ngập. Giống như là từ thời tiền hoang cổ vượt qua thời không mà đến. Lại một lần quân lâm vũ trụ. Quang minh hoàng tử bỏ bản thân tu hành đến nay đạo quả. Hoàn toàn thiêu đốt. Hóa thành thể nội cổ hoàng đạo tắc thức tỉnh chất dinh dưỡng. Tại luyện thần hồ cộng minh phía dưới. Tại thời khắc này tu vi điên cuồng kéo lên. Đạt đến chuẩn đế thất trọng thiên cảnh giới. Nhưng mà. Đây cũng không phải là không có giá cao. Đây là từ bỏ tu hành đến nay đạo quả. Thậm chí thiêu đốt bản thân huyết thống cổ hoàng. Một trận chiến này mặc dù sống sót, cũng là căn cơ hoàn toàn hao tổn. Cùng thông thường sinh linh không khác. Đó cũng không phải kết thúc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Coi như là có được lực lượng như vậy. Cầm thần hồ tiến hành chinh chiến. Cũng không khả năng là trước người người kia đối thủ. Giờ phút này một cái tiểu xảo mà tinh xảo bảo bình bay ra. Phía trên khắc đầy vô số tinh xảo tới cực điểm phù văn. Lít nha lít nhít, phảng phất là đầy trời tinh thần. Phía trên có hoàng đạo phù văn khắc ấn. Hiển nhiên trong đó là vô thượng trọng bảo. Bất quá hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp đem dẫn bảo. Trong một chớp mắt hào quang màu đỏ tươi bộc phát. Sáng chói chói mắt, chiếu xạ quang huy rung động thiên địa. Để vạn đạo đều ở gào thét. Không ngừng run rẩy. Cái này một cái bảo bình, vậy mà trang là huyết dịch, vẫn là một tôn đại viên mãn thánh linh máu. Ô ô, giữa thiên địa, thần ma kêu khóc, gió lốc nổi lên, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, trong vũ trụ tinh thần đều ở tuôn rơi lay động, giống như là muốn nổ tung. Tại thời khắc này, đạo hạnh của hắn cùng pháp lực, theo cái này thánh linh huyết hợp một, rơi vào như vậy bên trên luyện thần hồ. Nhờ vào đó thi triển nhất môn cái thế pháp. Thiên địa vạn đạo tại thần phục. Món này đế binh hoàn toàn hồi phục. Đã cường đại đến đỉnh phong. Sáng cùng tối. Vĩnh kiếp chi lực. Quang minh hoàng tử đại uống. Thi triển ra một loại trước nay chưa có pháp. Tuyệt thế khủng bố. Quang minh cùng hắc ám ở chỗ này xen lẫn. Muốn phá toái vĩnh hằng. Phụ thân ta lúc tuổi già lâm tọa hóa trước khai sáng thuật. Vốn là chinh chiến tiên lộ mà khai sáng pháp, mặc dù hắn cuối cùng không nhìn thấy ngày đó, nhưng là sẽ dùng này làm một cái kết thúc. Quang minh hoàng, đạo hiệu của hắn nói rõ tất cả, chủ trưởng quang minh, nhưng là hắn lúc tuổi già lâm tọa hóa trước, khí huyết suy bại, giống như đại nhật dư huy, phải thuộc về tại bóng tối vĩnh hằng. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, đạo hạnh của hắn ngược lại xuất hiện tinh tiến. Ngộ ra được nhất môn hắc ám đế pháp, muốn đem nó cùng quang minh dung hội quán thông. Nếu để cho hắn thành công, có thể có khả năng tục lên nhất thế mệnh. Chỉ tiếc, tuế nguyệt không tha người. Hắn chung quy là lúc tuổi già, không có thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng tọa hóa, chỉ là đem kinh văn lưu lại, truyền thừa cho con của hắn. Hy vọng hắn có thể đem đi thông. Bất quá. Con của hắn trên con đường tu hành không nói thuận buồm xuôi gió cũng kém không nhiều. Thiếu đi loại kia quang minh cuối cảm ngộ. Thủy chung không thể ngộ ra. Trên thực tế, đến nơi này dạng độ cao. Muốn chỉnh hợp tương đối nói. có lúc không phải chỉ là đơn thuần tu hành lực lượng. Càng nhiều hơn chính là cần một loại tâm linh cảm ngộ. Trên thực tế, giống như là Thái Âm cùng Thái Dương, rất nhiều người đều biết trong đó có bí mật. Cũng có người góp đủ qua cái này hai bộ kinh văn. Chuẩn đế cũng phỏng đoán qua. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể đủ dung hội quán thông hắn tu hành quang minh. Khắc vào thực chất bên trong. Nhưng là cách đạt tới loại kia hỗn nguyên quang ám cấp độ vẫn là kém một chân bước vào cửa. Bây giờ bị thảm bại. Mất hết can đảm. Trong lòng lâm vào hắc ám. Ngược lại là bước ra một bước kia. Là chinh chiến tiên lộ mà khai sáng pháp sao, cơ hoàn vũ con ngươi thăm thẳm. Quang ám hợp nhất, đây là một tôn cổ hoàng một đời đạo quả thể hiện. Là thăm dò cao hơn con đường thử nghiệm, tuyệt đối vượt qua trần thế pháp. Bây giờ đối thủ chỉ là như vậy cảnh giới. Liền đã có tầng thứ này sát phạt lực. Có thể nghĩ nếu là cổ chi đại đế thi triển, tất nhiên sẽ xuất hiện từng sợi tiên lực. Người rất không tệ. Cơ hoàn vũ bản tôn ở một bên gật đầu, nắm giữ quang minh cùng hắc ám. Nếu là tái được cổ lịch sử phía trên mặt khác một tôn cực đạo hoàng giả đạo thống, ngươi có lẽ có thể ở bên trên đế lộ đi rất xa. Hắn chỉ người này cực đạo hoàng giả, chính là bên trong sinh mệnh cấm khu một tôn tự chém chí tôn quang ám chí tôn. Bắt đầu trên đường thành tiên hắc ám nổi loạn người đề xuất, nắm giữ quang minh cùng hắc ám. Cuối cùng bị Hằng Vũ Đại Đế Thông Linh Đế Thi giết chết. Như vậy kết thúc, hắn dung hội quang ám. Tại một lòng lĩnh vực không bằng quang minh cổ hoàng. Nhưng là quang ám dung hợp phía trên có chỗ độc đáo. Nếu là tôn này cổ hoàng tử đem nắm giữ, có lẽ có thể được loại khác thành tựu. Không kém hơn Thái Âm Thái Dương hợp nhất. Dù sao, thế gian vạn vật, có phân âm dương, cũng quang ám có khác. Nếu là tìm hiểu thấu đáo, bản thân liền là vô thượng đạo quả. Trong cổ sử rất nhiều đế cùng hoàng, bọn hắn khai sáng đạo thống nếu là tương hỗ bổ túc, hơn phân nửa có thể mở ra một chút kinh thế con đường. Ở trên tiên lộ đi ra rất xa, sống ra số đời, như cái kia Thái Âm cùng Thái Dương, quang minh cùng quang ám, giống như là có cơ tình quang tại chiếu rọi. Lúc này, mặc dù quang minh hoàng tử thi triển ra chỉ là một loại đạo hình thức ban đầu, cũng cực độ cường đại, vũ hóa thanh kim đúc thành thần hồ kịch liệt bạo động, nội bộ thần o chấn động, tại loại lực lượng kinh khủng này trèo trống phía dưới, hoàn toàn trở về đỉnh phong, đại đạo pháp tắc cái thế, muốn phá toái vĩnh hằng, nó là cực đạo nhân vật sáng tạo ra, hoàn toàn trở về đỉnh phong. Mặc dù không có giữ tại trong tay cổ hoàng, cũng có thể làm bị thương tự chém một đao chí tôn. Bất quá, muốn nhờ vào đó cùng ta chinh chiến mặc dù cầm trong tay đế khí. Còn chưa đủ, cơ hoàn vũ pháp thân thần sắc bình tĩnh. Phương pháp này, có lẽ có thể xưng tôn một thời đại vài vạn năm. Có được một đời đế hoàng đạo quả. Đáng tiếc, ngươi có một thời đại, mà ta lại nắm giữ một cái kỷ nguyên. Cái này đạo pháp thân đưa tay, sau đó rơi xuống, toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Một thân tất cả nói đều nở rộ, hóa thành một thức sát phạt đại thuật nguyên động lực, đại đạo sinh diệt, kỷ nguyên luân hồi. Đây là hắn xem tự thân diễn hóa thế giới, cảm thụ kỷ nguyên luân chuyển chỗ diễn hóa đại thần thông. Ẩn chứa hắn tự thân toàn bộ đạo quả, tại thời khắc này nở rộ, quét ngang hết thảy. Tại thời khắc này, hư không bắt đầu sụp đổ, kinh khủng thời không phong bạo quét sạch, khiến bát hoang lục hợp đều ở run rẩy. Cái này giống như là tại mô phỏng vũ trụ tận thế. Địa thủy hỏa phong hiển hóa, âm dương điên đảo, ngũ hành va chạm, vô luận cái gì đều ở hướng đi hủy diệt. Mà cái này hủy diệt cũng không phải đơn thuần hủy diệt. Trong đó lại có mới sinh cơ tại nảy mầm, chém vỡ cũ thời đại. Một lần nữa khai thiên tích địa, vạn đạo diễn hóa, sáng lập vũ trụ, hủy diệt, sáng tạo, đây là một loại luân hồi. Kỷ nguyên ở nơi này trong đó thay đổi, diễn hóa thời đại mới, gánh chịu lấy cơ hoàn vũ đạo quả, mà hắn là siêu thoát tại bên ngoài. Khống chế luân hồi, vũ trụ biên hoang đại phá diệt, vĩnh hằng quang đang trùng kích, hừng hực một mảnh. mênh mông vô biên, kinh khủng đại đạo ở trong này quét ngang. Nhật Nguyệt Tinh Hà một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Cổ hoàng thời trước đạo tắc ở trong này nở rộ, cùng đương thời cường giả quyết đấu, khiến xa xa sinh linh đều có cảm giác. Trong thoáng chốc gặp được hai tôn thành đạo giả đang đối đầu. Vô tận tinh hệ tại chôn vùi, càng có hay không hơn nghèo đạo văn tại sụp ra. Đây là tình huống gì, có quan sát đến nơi này chuẩn đế chí tôn đều kinh dị. Bọn hắn cảm ứng được đại đế khí cơ quyết đấu, đơn giản giống như là hai tôn đại đế tại tương hỗ chinh phạt. Thế này không đế, chỉ có cấm khu có hoang. Chẳng lẽ đây là vượt qua thời đại chiến đấu, thuộc về không cùng tuổi tháng quyết đấu ầm. Đáng sợ nhất va chạm bạo phát, một bên lấy hoàn toàn sống lại đế khí làm chủ đạo, thì triển một tôn cổ hoàng lâm tọa hóa trước mở ra pháp, mà đổi thành một cái lại là lĩnh hội kỷ nguyên luân truyền. Xuyên suốt cái thế con đường, giữa hai bên kinh văn lập lòe, các loại ký hiệu bắn ra, quyết đấu đỉnh cao, chiều dâng mãnh liệt, nhất là ánh sáng lóa mắt lấy nơi đó làm trung tâm bắn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, quét sạch vùng trời này, rất nhiều tinh hà hủy diệt. Vô tận đại tinh trở thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn, tại một mảnh kinh thiên hào quang bên trong, nơi đó cái gì đều không thấy được, thẳng đến sau một hồi mới có kết quả xuất hiện, luyện thần hồ bên trên bay tứ tung mà ra, thanh quang ảm đạm, thậm chí còn có một cái phai mờ trưởng ấn xuất hiện ở bên trên hồ thân, mà cái kia một tôn cổ hoàng dòng dõi, càng là máu tươi vũ trụ biên hoang, cơ hồ bại vong. Hướng ta xuất thủ, xem ở mặt mũi của phụ thân ngươi bên trên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trấn áp ngươi 2500 năm. Cơ hoàn vũ lộ ra một cái tay, trong lòng bàn tay có đại đạo oanh minh, trực tiếp một chưởng đè xuống, theo tại cái kia quang minh trên người hoàng tử, đem đánh vào trong hỗn độn. Cái kia nơi một tay nắm đi qua, hỗn độn tại mở ra, diễn hóa một phương sơ khai tiểu thiên địa, mà tôn này cổ hoàng dòng dõi thì là bị trấn áp ở trong đó, tính cả cái kia luyện thần hồ bị vô số đại đạo trật tự hóa thành thần liên triệt để phong cấm. Đây là một phương tịnh thổ, có thể cung cấp người ở trong nó sinh tồn, dùng cái này làm một tôn cổ hoàng chết trấn áp địa. Cơ hoàn vũ không có đem giết chết, một cái phương diện là đi đến hắn bây giờ cấp độ, chỉ cần không phải cùng tầng thứ cường giả, xem ai đều có một loại nhìn vãn bối tâm tư. Đây là thực lực mang tới tâm tính bay vụt, nói không tuần tự, đạt giả vi sư. Cái này một tôn cổ hoàng tử thì triển ra quang ám hợp nhất cũng rất tốt, căn cứ một phần tiếc tài tâm tư, vì vậy không có giết hắn. Về phần tương lai khả năng mang tới tai họa ngầm, còn dám đến trước mặt hắn nhảy đát một trưởng vỗ chết rồi sự tình. Mà trên phương diện khác, cũng là như hắn nói, xem ở thời trước mặt mũi của Quang Minh Hoàng bên trên. Bởi vì tôn này cổ hoàng mặc dù không có san bằng cấm khu chiến tích, cũng là đã từng thủ hộ qua vũ trụ một thời đại, trấn nhiếp cấm khu. Trên thực tế, mặc dù có rất nhiều thành đạo giả lúc tuổi già đều hóa thành cấm khu, nhưng là cũng không phải toàn bộ đều là tội ác tày trời. Một số người ẩn núp vạn cổ, kết quả là đều chỉ là vì gặp một chút tiên lộ. Muốn phân chia điểm này, có thể từ bọn họ dòng dõi nhìn ra. Nếu như tại ấu lúc nhỏ là đặt ở bên ngoài, khiến cho tự nhiên trưởng thành, nói rõ tiền bối hơn phân nửa không có làm loạn, chỉ là mấy người tiên lộ mà thôi. Mà nếu như dòng dõi được tiến vào bên trong cấm khu, vậy liền có vấn đề. Bởi vì hơn phân nửa là phát động hắc ám náo động, huyết tẩy chúng sinh, lo lắng bị về sau đế giả thanh toán, giết tới huyết mạch thành không. Giống cái kia bắt đầu tất cả lớn cổ hoàng tộc, mặc dù từng cái nghiêu bức hống hống muốn lên trời, xem thường nhân tộc, nhưng là bọn hắn nếu mang theo cổ hoàng binh ở bên trên bắt đầu sinh tồn, nó tiên tổ hơn phân nửa không có làm qua đại ác. Mặc dù không có chinh chiến qua cấm khu, có công lớn quả, nhưng là tối thiểu nhất cũng là bất thiện không ác. Có lẽ một chút cổ hoàng có chút bá đạo cùng cường thế, nhưng là đó thuộc về tính cách phương diện vấn đề. Kỳ thật, bên trong che trời thương thiên phách thể rất khiến người ta hận. nhưng là tại tôn này đại thành bá thể Thương Lan trở thành náo động đầu nguồn trước đó. Bá thể mặc dù bởi vì cường thế bá đạo mà làm cho người khó chịu, nhưng cũng sẽ không dẫn tới chấn áp nổi loạn đại đế căm thù. Dù sao, bọn hắn nếu là thật phát động qua náo động, cũng sống không đến Diệp Phàm thời đại. Tam tôn đại thành bá thể mặc dù coi như cường đại, nhưng là ngay cả vừa mới đại thành, còn không có đem cảnh giới tăng lên tới loại khác thành đạo Diệp Phàm đều có thể giết hết. Huống chi đã từng có Vô Thủy, thành đế ác như vậy nhân vật tồn tại qua Vô Thủy đại đế. Thành đế, cái nào là loại lương thiện Vô Thủy đại đế trên người chảy xuôi theo một nửa thánh thể huyết mạch. Nếu thật là bá thể đã từng làm loạn, hơn phân nửa không ngại một cái tay xóa đi. Thành đế cũng là cực độ cường đại. Nhập thần khư, đi Nam Thiên Môn, tại cái kia bàn đào cổ thụ phía dưới, tùy tiện mạt sát hai tôn đại viên mãn thánh linh. Những người này cũng là giết đến tận bá thể tổ tinh. Ba lượng chiêu liền có thể kết thúc hết thảy. Dù sao bá thể là không bằng cấm khu chí tôn, không có gần như từ cảnh bạo loại cực điểm thăng hoa. Về phần bá thể cùng thánh thể nhân quả, chính là một loại khác phép tính, thuộc về một người tư oán. Đứng ở điềm báo ước chúng sinh góc độ đi xem, thành đạo lộ bên trên, chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình, rất vô tình, cũng rất hiện thực. Người nếu quân lâm thiên hạ, tự nhiên chúng sinh ghi khắc, khen ngợi một đời, còn nếu là thất bại, không có gì ngoài tương quan người, lại có ai sẽ đi ký ức, chứ đừng nói là đi cảm động lây. Vì đó kêu bất bình cái kia đại đế đế lộ phía trên không phải đẫm máu. Giết sạch hết thảy người không phục nhiều nhất ngày sau xem như nhớ lại thời trước đế giả thời điểm. Đề tài nói chuyện, nói sử thượng xuất hiện một người như vậy, từng cùng đại đế tranh phong, là thần hoa bên cạnh điểm chế lá xanh, cơ hoàn vũ trấn áp một tôn cổ hoàng tử, chấm dứt một đoạn nhân quả. Cái kia đạo pháp thân hóa thành thanh khí, chui vào thân thể của hắn bên trong, nó thân ở thời điểm này. Thương thế đều bị dần dần chữa khỏi. Một gốc thần dược công hiệu phi phàm, mặc dù bị chia làm 9 phần, nhưng là đối với tình huống dưới mắt cũng đủ rồi. Hóa giải đạo thương, khiến trạng thái bản thân đạt đến viên mãn. Cảm giác được chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy. Chân chính được xưng tụng thần uy cái thế. Mà chiến giáp của hắn cũng bị tế luyện hoàn thành. Ngũ sắc thần quang chói lọi. Trong mơ hồ có đế uy tràn ngập. Thân thể cùng binh khí đều cực điểm sán lạn, đạt đến nhân sinh đỉnh cao nhất. Chiến giáp vù vù, bỗng nhiên giải thể, ở trên người hắn gây dựng lại, làm hắn giống như là một tôn chiến tiên đồng dạng. Lúc này không có lựa chọn rời đi, ngược lại là nhìn về phía một chỗ trống trải trong tinh vực. Trong miệng phát ra đạo âm, nhìn lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra, hắn ung dung tự nói. Giống như là đang đối với cái gì nhân vật bí ẩn mở miệng. Người có dòng dã 96 lần xuất thủ xúc động, cuối cùng đều nhịn được, ngồi xem cái kia một tôn cổ hoàng tử phía trước chém giết. Trong lúc vô hình trở thành ngươi thử công cụ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.